Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Kim Long Chảo. Nghe vậy, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hoàn toàn yên tĩnh, đều là mắt không chuyển nhìn về phía thiên thần. Lúc này thời không cổ thụ bên trên, không có gì ngoài Hồng Quân Man Vũ cùng Đào Minh Uyên bên ngoài. Không có người nào. Mà Hồng Quân Man Vũ hai người thấy thế cũng không khỏi đến vì Tiêu Mặc lo lắng. Ca, coi chừng, Hồng Quân quay đầu hô một tiếng. Không sao, các ngươi một mực hái tiên quả. Tiêu Mặc quay đầu nhếch miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người biết, thiên thần nổi giận, chân nộ, lôi đình kiếm lên, kim sắc lóa mắt quang hoa nở rộ. Thần kiếm vầng sáng lưu truyền, như một dòng thanh tuyền. Tiên kiếm chỉ xéo thương thiên, kim sắc thanh tuyền từ mũi kiếm chút xuống, chảy qua kiếm bụng cho đến chuôi kiếm lại từ chuôi kiếm rót vào thiên thần tay phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay của hắn thay đổi, biến thành lóa mắt kim sắc ngón tay thon dài giáp, thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều biến thành kim sắc. Có như vậy một nháy mắt tựa hồ ngay cả tia nắng mặt trời đều bị cái kia kim sắc cánh tay phải hấp. Thụ đi. Ông thiên thần khí thế điên cuồng kéo lên, tóc đen nhánh tùy ý bay lên, lôi đình tiên kiếm đột ngột biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Rồi sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thiên thần tay phải đột nhiên mở ra, năm ngón tay cũng trương, xoáy lại có chút uốn lượn thành chảo, kim sắc cánh tay phải kim sắc móng phải. Nếu như thiên thần chi chảo, tại chảo xuất hiện chớp mắt, không gian có chút vặn vẹo, như không chịu nổi cái này mênh mông áp bách giống như. Một cỗ ba động khủng bố lan tràn ra, thời không dưới cây không có gì ngoài Tiêu Mặc cùng Đào Minh Uyên bên ngoài. Tất cả mọi người không biến sắc, lập tức hốt hoảng chạy trốn. Cái này kim sắc móng vuốt Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Tại cái này móng vuốt xuất hiện chớp mắt, hắn cảm nhận được một trận bất an mãnh liệt. Bao quát Hy Hoàng cung tu sĩ ở bên trong, vô số tu sĩ tránh lui, kia mấy muốn xông lên trước Thính Vũ các nữ tu thấy thế, mặt phấn đều là trắng bệch, lập tức vội vàng tản ra, tránh né, đi mau, thất hoàng tử lần này là động chân nộ, đây chính là Kim Long Chảo A. Một Hy Hoàng cung tu sĩ sắc mặt kịch biến, vội vàng chào hỏi đồng bạn tránh né, đúng, liền là Kim Long Chảo. Nghe đồn tại Hy Hoàng cung tông tộc truyền thừa dưới mặt đất nhốt một đầu thượng cổ long hoàng tàn. Phách, cái này Kim Long Chảo liền là sao chép bản Kim Long Hoàng chi chảo. Đi, đi nhanh, đi mau, nghĩ không ra thiên thần còn có cái này loại cấm thuật tuyệt chiêu. Đây cũng không phải là ý cảnh cấp tu sĩ có khả năng chống cự. Dù cho Hoàng Hà Sầu phục sinh, bằng vào sao chép Kim Long Chảo cũng đủ liều mạng. Kim Long Chảo há lại kia Tiêu Mặc có thể chống cự. Hừ, sắp chết đến nơi còn không biết. Hy Hoàng cung Thiên Nguyệt Kinh liếc nhìn thiên thần đối diện Tiêu Mặc một chút. Khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Sắp đến cổ thụ mặt phía bắc ngọn cây. Hái tiên quả Đào Minh Uyên bỗng nhiên quay đầu. Vội vàng hướng Tiêu Mặc hô. Tiêu Mặc mau trốn. Tại cái này thác ấn Kim Long Chảo bình thường binh vực tu sĩ chân linh đều muốn bị hao tổn. Đại ca, đồng dạng nhanh leo lên đến phía đông ngọn cây. Hồng Quân mi mắt đỏ lên, lập tức liền muốn buông tha tiên quả phóng tới Tiêu Mặc. Kẻ lỗ mãng, đừng đi. Man Vũ một mực chú ý Hồng Quân tình huống bên kia, thấy thế vội vàng nói, như đại ca cũng đỡ không nổi, người đi hữu dụng không? Người đối đại ca liền như thế không có lòng tin, ta không bằng nắm chặt thời gian nhanh lên đem tiên quả hái được. Hồng Quân hận đột nhiên dậm chân một cái, lập tức tăng thêm tốc độ nhào về phía tiên quả, không thể để cho thiên thần hủy cổ thụ. Tiêu Mặc tâm niệm chuyển động, lập tức thân hình hóa thành một vệt kim quang, cùng cổ thụ đi ngược lại, hướng về phía tây bay đi. Tới đồng thời, thiên thần hai con ngươi đạm mạc, móng phải đột nhiên hướng lao vùn vụt Tiêu Mặc xa xa tìm tòi. Giây lát, chỉ gặp một con kim sắc hư ảnh long chảo xanh đen từ trong cánh tay phải tách rời, như thiểm điện phóng tới chạy trốn Tiêu Mặc. Kim Long Chảo hư ảnh lúc đầu cùng người bình thường móng phải không khác. Nhưng tại thoát ly thiên thần cánh tay phải sau liền đón gió căng phồng lên. Chỉ trong chốc lát liền bành trướng đến một cái dọa người tình trạng. Già vân tế nhật, chân trời kia nắng gắt tia sáng đều tùy theo ảm đạm. Đồng thời cái này hư ảnh Kim Long Chảo còn tại cực tốc bành trướng. Kéo dài, Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh. Nhưng Kim Long Chảo hư ảnh tốc độ càng nhanh. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Một người một chảo khoảng cách tại cực tốc rút ngắn. Chân trời bên trong xuất hiện một đạo kim sắc trụ trạng dáng đỏ. Mây đoạn trước nhất là tăng vọt Kim Long Chảo. Mắt thấy cái này Kim Long Chảo hư ảnh sắp đuổi tới Tiêu Mặc. Cách Tiêu Mặc khoảng cách không đến 2 dặm. Bỗng nhiên Tiêu Mặc thân hình trực tiếp từ trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Liền giống như từ không tồn tại. Như thuấn di, mà Kim Long Chảo hư ảnh mất đi mục tiêu. Lập tức ngũ chảo hướng phía dưới. Đáp xuống, giây lát liền cùng mặt đất đụng vào nhau. Ầm ầm, một đóa to lớn mây hình nấm trong nháy mắt bốc lên. Trong hư không nở rộ, vô tận bão cắt tùy ý cuồng bay. Một chút khoảng cách tương đối gần. Ở vào Kim Long Chảo khu vực biên giới tu sĩ lập tức như bóng ra đồng dạng bị bắn ra. Máu tươi cuồng thổ, thần sắc hãi nhiên, thật lâu, mây hình nấm tiêu tán, Kim Long Chảo tiêu tán, đầy trời cát vàng dần dần tán đi. Một cái phương viên trong vòng hơn 10 dặm, sâu hơn ngàn trượng hố trời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ùng ục, không ít tu sĩ chừng lớn mắt chử hướng lên trời hố xa liếc mắt một cái. Đều là âm thầm nuốt một hớp nước miếng, sắc mặt hoảng sợ, một chảo chi uy kinh khủng như vậy. Phương viên trong vòng hơn 10 dặm, cái này hoàn toàn có thể sánh được một đầu cỡ nhỏ dãy núi. Nói cách khác, tại một chảo này phía dưới, có thể trong nháy mắt đem một dãy núi đánh về cát bụi trạng thái. Cái này Kim Long Chảo uy lực vậy mà như thế cường hoành. Hoàng Hà sầu không tại. Còn có ai là thiên thần đối thủ? Kia Tiêu Mặc giống như trốn. Tại Kim Long Chảo sắp đánh trúng thời điểm biến mất. Một hy hoàng cung tu sĩ hồ nghi nói. Dù sao Tiêu Mặc biến mất thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Cũng liền trong chớp mắt. Nói đơn giản liền là một cái chớp mắt. Tiêu Mặc biến mất. Lại mở mắt. Kim Long Chảo đi vào đại địa. Bộc phát. Như thế trong thời gian ngắn. Nếu không phải cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Mặc người. Bỏ sót cũng coi như bình thường. Chạy trốn. Không thể nào. Kim Long Chảo thế nhưng là có thể tỏa định. Huống hồ tốc độ như thiểm điện. Thế mà còn có thể trốn. Một ma vân cốc tu sĩ cau mày nói. Quả quyết là chạy trốn. Người nhìn Tiêu Mặc hai vị huynh đệ. Người nhìn bên kia Hồng Quân cùng Man Vũ trên mặt cũng không vẻ bi thống. Cái này còn là giả. Đúng. Kia Hồng Quân liền là toàn cơ bắp. Như Tiêu Mặc chết rồi. Hắn quyết định không có khả năng bình tĩnh như vậy. Rất nhanh. Không ít người đều phát hiện đang ở cổ thụ ngọn cây hướng tiên quả tới gần. Sắc mặt cũng không dị dạng Hồng Quân Man Vũ hai người. Chạy trốn thiên thần sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hai con ngươi oán độc nhìn qua hố trời. Thời gian rút lui đến Tiêu Mặc vừa biến mất thời điểm. Không có người chú ý tới là một cái cổ phác chiếc nhẫn màu xanh xuất hiện trong hư không. Lập tức đột nhiên thu nhỏ. Biến thành một hạt bụi, bay xuống đại địa, thanh huyền trong nhẫn, rộng lớn mà mông lung trong không gian. Tiêu Mặc cùng cởi chuồng mặc yếm khí linh Tiểu Giang ngồi đối diện nhau. Tiểu Giang, đa tạ ngươi, Tiêu Mặc từ đáy lòng nói. Hừ, Tiểu Giang, ngươi cũng gọi Tiểu Giang, ngươi nên gọi Giang ca. Tiểu Giang móc lấy cái mũi nhỏ lỗ, ngẩng cao lên đầu, bờ môi mân mê. Không nhìn Tiêu Mặc một chút, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Cái này khí linh luôn là một bộ vô sỉ hình dáng. Nhìn xem đau đầu, ông một bên ứng phó Tiểu Giang. Tiêu Mặc đồng thời nhô ra một chút nguyên thức, quan sát ngoại giới. PS, giống cái bộ chuyện nào lâu rồi đánh cô lại trốn vào tháp biến thành hạt bụi chờ. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http